Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 805, bà nội Thẩm đổ bệnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như bà cũng không cảm thấy bây giờ mình gầy đi bao nhiêu nhưng Thẩm Nghiên vẫn nhìn ra điểm khác thường. Chẳng lẽ nhà bác cả đối xử tệ bạc với bà nội sao thế? Là buổi chiều Thẩm Nghiên ra ngoài gặp Thẩm Hoa Hoa, còn cố ý châm chọc cô ta, sau đó dò hỏi về cuộc sống của bà nội Thẩm ở nhà bác cả. Thẩm Hoa Hoa lại cau mày nói, bà nội từ trước đến nay ăn uống không nhiều lắm, ăn cũng khá ít, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Tuổi tác cao rồi, ăn uống kém một chút là chúng tôi bạc đãi bà nội rồi sao? Thẩm Nghiên, cô bớt ngậm m, á, u phun người đi. Thấy phản ứng của cô ta như vậy, Thẩm Nghiên cũng biết 8-9 phần là không phải do nhà bọn họ rồi. Vậy thì chính là bà nội Thẩm có vấn đề về sức khỏe. Thẩm Nghiên cũng không cãi nhau nhiều với Thẩm Hoa Hoa nữa, trực tiếp đến trạm xá tìm bác sĩ Hứa. Vì chuyện hai đứa nhỏ bị ngã xuống nước trước đó, nên thỉnh thoảng vẫn phải mời bác sĩ Hứa đến nhà khám. Nên lúc này Thẩm Nghiên đến tìm ông ấy còn tưởng là hai đứa nhỏ lại xảy ra chuyện gì. Không ngờ Thẩm Nghiên lại nói đến chuyện của bà nội Thẩm. Diệu diệu thần kỳ, được, lát nữa tôi qua đó, tiện thể bắt mạch cho bà cụ. Bác sĩ Hứa cũng không từ chối. Vừa hay hôm nay cũng phải đến khám cho hai đứa nhỏ. Thế là chuyện này cứ như vậy quyết định. Bác sĩ Hứa đến nhà họ Thẩm, trước tiên đến khám cho hai đứa nhỏ. Hiện tại thân thể bọn trẻ không có vấn đề gì, nhưng hàn khí nhập thể, sau này vẫn cần uống thuốc điều trị. Tốt nhất là nên tắm thuốc để bức hàn khí ra ngoài. Sau đó là ông ấy kê đơn thuốc, dặn Thẩm Nghiên nếu có lên trấn thì có thể mua thuốc. Trạm xá ở đây thật ra cũng không có đủ các loại thuốc, tốt nhất vẫn nên lên trấn mua. Sau đó Thẩm Nghiên giả vờ như vô tình bảo bà nội Thẩm khám thử xem. Lúc đầu, bà nội Thẩm còn khá là từ chối. Bây giờ bà đã già rồi, còn khám cái gì nữa, có bệnh gì đâu. Bà nội, cứ để bác sĩ Hứa bắt mạch xem sao, xem có vấn đề gì không, có vấn đề gì cũng có thể phát hiện kịp thời. Thẩm Nghiên không để ý đến sự phản đối của bà, cứ để bác sĩ Hứa bắt mạch. Lúc này bà nội Thẩm cũng không từ chối nữa, dù sao bác sĩ cũng đã đến nhà rồi, không dùng thì phí, nên cũng đưa tay ra cho bác sĩ Hứa bắt mạch. Bác sĩ Hứa bắt mạch một hồi lâu, rồi hỏi bà cụ mấy câu hỏi. Dạo này bà có thường xuyên cảm thấy chán ăn, ăn không ngon miệng, bụng đầy trướng, lại còn dễ bị tiêu chảy không? Bà nội Thẩm tự mình nhớ lại một chút, rồi gật đầu. Phải đấy, có lẽ là do bà già rồi, khả năng tiêu hóa kém đi. Nên mới như vậy. Có vấn đề gì sao ạ? Thẩm Nghiên ở bên cạnh hỏi. Bác sĩ Hứa không nói gì, chỉ ấn vào bụng bà nội Thẩm. Bà cụ lập tức đau đến mức mặt mày tái mét. Nhìn như vậy, ai cũng có thể nhận ra, đây là có vấn đề rồi. Chỗ này thường xuyên đau đúng không ạ? Đúng vậy, trước kia tôi cứ tưởng là do tôi đói bụng, nên mới đau như vậy, tôi cũng không để tâm đến chuyện này. Bà nội Thẩm cũng không giấu giếm, nói ra suy đoán của mình. Lúc này nhìn thấy bác sĩ Hứa cau mày, bà cũng đang nghĩ không biết mình có bị bệnh gì nặng không. Chuyện này 8-9 phần là phải đến bệnh viện phẫu thuật rồi. Chắc là bị sỏi mật, nhân lúc tình hình còn chưa nghiêm trọng, thì đến phẫu thuật trước đi, sau này nghiêm trọng hơn, sẽ bị đi ngoài da máu, không thể trì hoãn được đâu. Bác sĩ Hứa nói rõ mức độ nghiêm trọng của bệnh tình cho nhà họ Thẩm biết. Lúc này mọi người cũng không ngồi yên được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói phải đến bệnh viện, còn phải phẫu thuật, bà nội Thẩm lập tức luống cuống. Cái gì, nghiêm trọng vậy sao, còn phải lên bệnh viện nữa à, có thể không đi được không? Tôi ở nhà uống thuốc là được rồi. Cách chương.